Verveer, thợ rèn huyền thoại. Chương 279, bông tai Dark Bass. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miệng anh ta hay làm bằng vàng hay sao? Damien là ứng cử viên ấn tượng nhất trong sự kiện phát biểu của ứng cử viên giáo hoàng. Các ứng cử viên khác đã chỉ trích các phe phái như giáo hội Yatan và thể hiện bản chất chính trị trong con người họ, trong khi đó Damien nhấn mạnh vào việc thiện nguyện. Bằng cách nêu ra các giáo lý cơ bản mà giáo hội Rebecca đã theo đuổi, anh đã kích thích được bản chất của các giáo sĩ và nhắc nhở họ về cách hành xử của Pascal. Đó là một cách phát biểu dựa trên những lời chỉ của Huroy. Đó là nếu sự chú ý của khán giả bị phân tán thì tốt hơn là nên tiếp cận họ một cách gián tiếp. Hiệu quả thu được là rất lớn. Những người ủng hộ Pascal đã trở nên thiếu quyết đoán sau khi bị rạn nứt niềm tin và một số còn thể hiện ưu ái nhỏ với Damien. Trong hai tuần qua, Huroy đã đào tạo kỹ lưỡng Damien. Nhưng Pascal vẫn chỉ khinh bỉ, những lý tưởng của anh không bao giờ có thể thực hiện được. Hầu hết các linh mục cao cấp hiện tại đã bị tha hóa vì Drevigo rồi. Thiện nguyện, tại sao anh lại bị ám ảnh bởi những hành động vô nghĩa đó? Ông muốn nói gì? Ta nói là chinh phục các linh mục trẻ là vô dụng thôi. Các linh mục cao cấp có quyền bỏ phiếu sẽ không bao giờ đồng ý với anh. Bài phát biểu của anh đã nhắm sai mục tiêu rồi. Damien không khó chịu chút nào. Đó có thể là đúng lúc này. Tuy nhiên, nó sẽ thay đổi từ từ. Hầu hết các linh mục vẫn chưa tha hóa hoàn toàn giống như ông. Tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp các linh mục phục hồi được bản chất của họ. Hôm nay chỉ là bước đầu tiên. Anh, hình ảnh của Damien đã thay đổi đáng kể trong hai tuần qua. Anh đã tự hào hơn và không biết sợ. Một niềm tin vững chắc đã cho anh sự tự tin. Anh đã có một đôi mắt kiên định kể từ khi Grit xuất hiện. Thật không may, anh ta đã trở nên giống tên Grit bẩn tính đó hơn. Pascal nhún vai và nói với một tiếng thở dài. Chà, bây giờ anh có thể tin vào Grit, nhưng đó chỉ là một thời gian ngắn thôi. Sớm hay muộn, anh cũng sẽ nhận ra thực tế. Tôi mong chờ ngày đó. Trong một tháng nữa, tôi sẽ trở thành giáo hoàng và đối xử với các nữ tu Rebecca một cách khắc nghiệt. Anh sẽ phải bất lực và đứng nhìn trong tuyệt vọng. Isabel đang đứng cạnh Damien và cô nao núng. Những ngày như địa ngục trong quá khứ của cô bỗng hiện về khi cô nhìn thấy đôi mắt rắn độc của Pascal. Cô cảm thấy nỗi sợ hãi mạnh mẽ hơn vì cô đã ở ngã ba đường của sự sống và cái chết chỉ vài ngày trước. Damien giấu Isabel sau lưng và tuyên bố, ngay cả khi ông là giáo hoàng thì tôi vẫn sẽ bảo vệ Isabel Chan. Anh vẫn chưa hiểu cái gì cho đến tận bây giờ. Nếu không có sức mạnh, anh nên im lặng và ngồi xuống. Chỉ có kẻ mạnh mới có thể trị vì trong khi kẻ yếu tồn tại để bị trà đạp. Đó là tôn chỉ cốt lõi của đế quốc đã giúp họ chinh phục được nhiều thuộc địa và biến những người dân thành gia súc. Nếu Pascal trở thành giáo hoàng, giáo hội Rebecca sẽ biến thành một tôn giáo phục vụ lợi ích của đế quốc. Ha ha ha ha, Damien che chở cho Isabel sợ hãi. Pascal cười nhạo họ và rời khỏi phòng. Damien lắc đầu và trấn an Isabel. Đừng lo lắng. Isabel Chan sẽ hạnh phúc thôi. Anh sẽ làm em được như vậy. Damien, trái tim thuần khiết và chân thật của chàng trai trẻ bắt đầu tiếp cận được cô gái. Tại phòng họp của các trưởng lão, 23 vị trưởng lão đang tổ chức một bữa tiệc ở một nơi vốn chỉ để giám sát các vấn đề thiêng liêng của giáo hội Rebecca. Thậm chí có cả vài cô gái khỏa thân đang bên cạnh họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là những cô gái điếm mà bá tước Chirita mang đến từ đế quốc. Mặt Pascal méo sạch, các người đang làm gì vậy? Các người đã quên rằng có rất nhiều người trên thế giới đến thăm Vatican hôm nay sao? Các người phải cẩn thận hôm nay chứ vì có rất nhiều tai mắt. Nào, nào, đừng tức giận chứ, chúng ta đang ở một nơi bí mật mà. Bá tước Chirita đứng dậy từ chỗ ngồi của mình ở giữa những trưởng lão. Ông ta kéo Pascal xuống ghế và mỉm cười với Pascal. Kẻ tên là Grit đó, chắc hẳn bây giờ hắn ta đã chết rồi. Pascal kìm nén sự nóng nảy của mình. Cha có chắc không? Chẳng phải là điều hiển nhiên sao? Kỵ sĩ Fuito thứ 19 có khả năng giết chết hàng ngàn binh lính một mình. Ngay khi Grit trở thành mục tiêu của anh ta thì không sẽ không có chỗ để hắn trốn thoát, bất kể hắn ta có sử dụng thủ đoạn gì đi chăng nữa. Không còn nghi ngờ gì nữa. Các kỵ sĩ đỏ có thể yếu hơn thế hệ trước thật, nhưng sức mạnh của các kỵ sĩ 1X là tuyệt đối. Họ không thể bị đánh bại. Hãy nâng cốc vì con trai ta, nó sẽ trở thành đức cha của 80 triệu tín đồ trong một tháng nữa. Pascal nhận đồ uống từ bá tước Chirita. họ là cha và con nhưng cách cư xử của họ khá lịch sự. Grit là một cái gai trong mắt. Pascal không khỏi cảm thấy vui mừng khi nghĩ rằng Grit đã chết. Có vẻ như những sợi tóc mới đã mọc ra từ những chỗ hói trên đầu ông. Cuối cùng thì ta cũng thoát khỏi tình trạng rụng tóc chết tiệt đó. Pascal đang uống rượu và cảm thấy tràn trề sinh lực thì bỗng cánh cửa bật mở. Có phải là Funito trở về sau nhiệm vụ của mình không? Mọi người đều nghĩ vậy. Kuak, rầm, có một người bước qua cửa mà chưa được cho phép. Không, đó là một trong những kỵ sĩ của bá tước Chirita vừa bay qua cửa. Hắn là một trong 6 kỵ sĩ bảo vệ cửa. Giờ hắn đã chết, xe chạy mau, một tên kỵ sĩ nói lắp vì sợ hãi. Giống như thể hắn ta vừa nhìn thấy thần chết vậy. Chạy, đây là phòng họp của những trưởng lão, một trong những nơi linh thiêng nhất ở Vatican. Sự an toàn của nó đã được bảo đảm trong hàng trăm năm. Đây là thành trì cuối cùng mà mọi người nên trốn chạy đến chứ không phải chạy đi. Tên này vừa nói điều gì ngu xuẩn vậy? Một trưởng lão say rượu đứng dậy từ chỗ ngồi của mình. Ai dám xâm phạm vào nơi linh thiêng này? Rồi một giọng nói mỉa mai vang lên từ phía sau cánh cửa. Đây là một nơi linh thiêng à? Ta tưởng đây là một nơi thối nát. Bịch bịch, các bước chân đến gần hơn. Đó là một kẻ mà không ai ngờ tới. Danh tính của kẻ đột nhập là Grit. Không thể tin được, Pascal và những trưởng lão trông giống như họ đang nhìn thấy ma. Grit không phải là đã bị giết bởi kỵ sĩ đỏ và kỵ sĩ đen sao? Không thể nào, một cơn ớn lạnh dọc chạy sống lưng Pascal. Grit đánh bại kỵ sĩ thứ 19. Grit nhìn qua các cô gái bán dâm trong khi sự bối rối lan rộng khắp căn phòng. Có một số cô gái có bộ ngực rất lớn và thường thì ánh mắt của Grit sẽ dán chặt vào họ. Nhìn mà xem, đến lúc đó, Grit đã tin một điều. Nữ thần Rebecca đã sai. Bọn chúng đã vi phạm giáo lý và thực hiện các hành vi xấu xa. Nhưng chúng vẫn có sức mạnh thần thánh, miễn là chỉ cần chân thành tin vào nữ thần. Cô ấy đúng là một nữ thần rất thiền cận và bất cần. À mà không, nữ thần thì rất thuần khiết. Vấn đề là chính những kẻ này đã lạm dụng sự thuần khiết của nữ thần. Sao cũng được, điều đó không thành vấn đề với ta. Bây giờ chỉ có một thứ mà Grit muốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả các người sẽ chết ở đây. Pascal và những trưởng lão nao núng vì sợ hãi. Grit cười tâu tuét với họ với vẻ mặt khó tả. Chẳng phải ta đã nói rồi sao? Ta ở một vị trí khác với Damien. Vì vậy ta có thể xử lý các ngươi như ta muốn. Đó là sự thật, nhưng ta cũng cảm ơn các ngươi vì đã nhắm vào ta. Mặt Pascal và những trưởng lão đã chuyển sang màu đỏ. Hệ thống đã biết họ là chủ mưu phái kỵ sĩ đỏ và kỵ sĩ đen làm sát thủ. Do đó, giờ Grit có thể tấn công họ mà không sợ. LT, lời nguyền nữ thần. GT, nữa, Grit cười tâu tuét và bá tước Chirita hét vào cậu. Tên khốn ngu ngốc, ngươi có biết ta là ai không? Ngươi là ai mà dám đến đây nói những điều linh tinh như vậy? Nhờ có con trai mình ở bên mà bá tước Chirita đã mất đi lý trí. Ông nghĩ rằng mọi thứ sẽ luôn đi theo ý muốn của mình. Các ngươi đang làm gì vậy? Lên và giết hắn ta. Ông ra lệnh cho các kỵ sĩ đang bị thương. Dù gì thì họ cũng sẽ chết. Các kỵ sĩ của bá tước Chirita lại đứng dậy. Sau đó, họ ngay lập tức tấn công Grit. Họ không cảm thấy tinh thần chiến đấu hoặc ý chí sống còn gì cả. Họ chỉ cảm thấy sợ hãi lúc này. Tuy nhiên, họ còn không phải là kỵ sĩ trong top 200 nên càng không thể là đối thủ của Grit. Phập, ưu điểm lớn nhất của đại kiếm là sức mạnh hủy diệt của nó. Thanh kiếm tuyệt vời của Grit đã chém các kỵ sĩ thành từng mảnh. Máu của các kỵ sĩ vương vãi khắp những chiếc bàn đang chứa đầy những món ngon. Kia, các cô gái điếm và bá tước Chirita ngã xuống vì sợ hãi. Đờ đúng thật, hắn ta mạnh hơn Funito. Bá tước Chirita lẩm bẩm, trong khi đó Pascal cố gắng trấn tĩnh Grit. Công tước Grit, chuyện gì đã xảy ra khiến ngài nổi cơn thịnh nộ như vậy? Trước hết, hãy ngồi xuống và giải quyết hiểu lầm đã. Đúng thật, Pascal là một kẻ lừa đảo thực sự. Tại thời điểm này mà diễn xuất của hắn ta thực sự tự nhiên. Grit khịt mũi, chúng ta nên nói cái gì khi ngươi phái kỵ sĩ đỏ và kỵ sĩ đen đến ám sát ta? Thôi cứ im lặng và chết đi. Pascal giận dữ phủ nhận. Không, có chuyện như vậy sao? Tôi không biết gì về nó cả. Dừng diễn trò. Grit đã không tin hắn ta. Vì vậy Pascal liếc về phía bá tước Chirita. Bá tước Chirita, phải ông không? Ông đã gửi sát thủ đến để giết công tước Reed phải không? Hát hà. Tên này thậm chí còn dám bán đứng cha mình. Bá tước Chirita đã nhận phải một cú sốc lớn và không nói nên lời. Pascal thì thầm với ông ta. Hãy hy sinh bản thân. Con là người sẽ trở thành giáo hoàng. Pascal, làm sao ngươi có thể làm điều này với cha của ngươi? Biểu cảm của Pascal đã trở nên tức giận và hắn ta nhìn chằm chằm vào bá tước Chirita. Trong những thập kỷ qua, cha đã có thể trở thành một lãnh chúa được yêu mến là nhờ có con. Không phải con đã làm hết sức mình với tư cách con của cha sao? Thế nhưng cha thì sao? Cha đã làm gì cho con với tư cách là cha chưa? Pa Pascal, cha nên làm cha thực sự một lần trước khi chết. Điều đó có đúng không? Hừ, bá tước Chirita cuối cùng đã rơi nước mắt. Đó không phải là vì sợ Grit, mà đó là vì ông ta đã bị sốc và buồn khi bị con trai đối xử không ra gì như vậy, mặc dù hắn ta là niềm tự hào duy nhất của ông. Ông cúi đầu và khóc nức nở, còn Pascal cười tâu toét với Grit. Ha ha ha ha, nó là như vậy. Bá tước Chirita dường như đã làm điều gì đó dại dột. Nào công tước Grit, hãy trút cơn thịnh nộ của ngài về phía bá tước và nhận lấy ly rượu của tôi. Tên điên khùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý do cơ bản khiến Grit ghét Pascal là vì hắn ta là kiểu người chà đạp lên kẻ yếu. Cậu luôn ở trong một tâm trạng tồi tệ bất cứ khi nào cậu nhìn thấy Pascal, bởi vì cậu bị nhớ về những kẻ đã chế nhạo và sỉ nhục cậu trong quá khứ. Nhưng tại thời điểm này, Grit đã tìm thấy một lý do nữa để ghét Pascal. Thằng khốn bất hiếu, Grit được sinh ra và lớn lên ở phương Đông. Do vậy cậu là một người con hiếu thảo sẽ nhường đùi gà cho cha mẹ mỗi khi họ ăn thịt gà. Vậy nên việc Pascal hy sinh cha mình là điều không thể chấp nhận được. Hắn khiến Grit cảm thấy căm thù tột cùng. Đừng có làm trò với ta. Dù thế nào đi nữa thì ta là người duy nhất có thể rời khỏi đây. Grit đã thay đổi rõ ràng khi cậu trang bị mặt nạ và miếng che mắt. Pascal bị đe dọa bởi tia sáng màu đỏ và hét lên. Đừng ngu ngốc nữa. Đế quốc Saharan sẽ trừng phạt ngài nếu ngài chạm vào các đại sứ. Ngài không sợ họ sao? Tất nhiên là ta sợ. Grit không thể trở thành kẻ thù của đế quốc Saharan được. Raiden chắc chắn sẽ bị nghiền nát trong nửa ngày nếu phải đối mặt với sức mạnh của đế quốc. Vì vậy, phải giết tất cả các ngươi. Việc ta giết kỵ sĩ đỏ và kỵ sĩ đen không thể được truyền đến tai đế quốc. Ngài nên lo lắng thì hơn. Ngay cả khi ngài giết chúng tôi, mọi thứ vẫn sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát. Ngài nghĩ rằng không có ai chứng kiến ngài đi đến đây sao? Ngài sẽ chết sau khi bị xác định là tội phạm và Damien sẽ không thể trở thành giáo hoàng vì anh ta có quan hệ với ngài. Ngươi không cần phải lo lắng về điều đó. Ta hiện đang trò chuyện với các thành viên giáo hội trong khu vườn của Vatican. Đó chính là song trùng Randy. Ta có chứng cứ ngoại phạm hoàn hảo. Tôi không hiểu ngài đang nói cái gì. Không thành vấn đề. Ngươi sẽ chết sớm thôi. Hừ, sát ý của Grit tăng lên mãnh liệt. Pascal đã nhận ra trận chiến là không thể tránh khỏi và hét lên với những trưởng lão. Chúng ta sẽ có thể chịu đựng nếu chúng ta sử dụng bắp và hồi máu. Các kỵ sĩ thánh sẽ tới đây khi tình trạng hỗn loạn tăng lên. Sức mạnh thần thánh của Pascal hiện đã gần bằng cựu giáo hoàng Brevigo. Thật là tuyệt vời khi hắn có sức mạnh thần thánh cấp giáo hoàng mặc dù còn chưa được trao vương miện giáo hoàng. Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu Pascal và 23 trưởng lão quyết định kết hợp sức mạnh lại? Chúng ta sẽ không chết. Chừng nào họ chưa bị giết bởi một đòn thì họ sẽ có thể tiếp tục hồi máu cho nhau. Đó là một suy nghĩ khá hợp lý. Nhưng vấn đề là đối thủ ở đây là Grit. Sức mạnh thần thánh và sức mạnh phép thuật bóng tối là đối nghịch của nhau. Biến thân, sức mạnh phép thuật bóng tối của bạn đã tăng lên. Bạn không có sức mạnh phép thuật bóng tối. Nó sẽ được thay thế bằng sức mạnh ma quỷ. Trong khi biến thân được kích hoạt, loài của bạn sẽ chuyển thành bán quỷ. Khi là bán quỷ, máu tối đa của bạn giảm 50. Sức mạnh tấn công, sức mạnh phép thuật và nhanh nhẹn của bạn sẽ tăng thêm 20. Tất cả các đòn tấn công sẽ được chuyển đổi thành thuộc tính phép thuật bóng tối. Đây là một kỹ năng thuộc về một phụ kiện hạng huyền thoại. Nó có khả năng tương thích tốt với Grit có sở hữu sức mạnh ma quỷ. Dẹt dẹt, da cậu trở nên trắng nhợt và lòng trắng trong mắt cậu biến mất, thay vào đó là một màu đen hoàn toàn. Mái tóc đen của cậu bồng bềnh với năng lượng ma quỷ khiến cậu ta trông thực sự đáng sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vẻ ngoài hiện tại của Brit không khác gì với những con quỷ do con người tưởng tượng ra. Khinh siêu việt, một sức mạnh ma quỷ điên cuồng đã tràn ngập căn phòng. Căn phòng họp của những trưởng lão ngập trong sợ hãi. Chương 280, cách chương.